Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1059 Ni Bảo lo được lo mất. Ni Bảo thân thể luôn luôn thực hào, chỉ là tĩnh dưỡng mấy ngày, liền lại sinh long hoạt hổ, trên người nàng những cái đó chảy ra. Cũng đã hào. Hơn nữa dùng đặc chế dược sau không có lưu sẹo, đối với một nữ hài tử. Đặc biệt là mỹ mỹ đát nữ hài tử tới nói, trên người đều là vết sẹo, là một kiện đặc biệt nháo tâm sự tình, Ni Bảo hảo lúc sau. Bởi vì không yên tâm một người ở nước ngoài quân tư dễ. Lan Đoá Đoá cùng quân Việt liền thừa chuyên cơ bay qua đi, so với quân tư Hàn thành thục ổn trọng. Ni Bảo hoạt bát rộng rãi, quân tư dễ liền có vẻ muốn nặng nề rất nhiều, hắn là một cái không quá sẽ cùng người khác giao lưu. Hài tử, bình thường cũng luôn là ngốc ngốc, phản ứng trì độn, hơn nữa thực ái ngủ, tựa như một con nhậm người chà đạp chó con dường như, nhưng này cũng không đại biểu quân tư dễ bồn. Có trí lực vấn đề, tương phản. Quân tư dễ cực kỳ thông minh, kia chỉ số thông minh so với ca ca quân tư Hàn tới nói. Chỉ có hơn chứ không kém, chỉ là quân tư dễ tính tình. Thật giống như là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới bệnh tự kỷ dường như. Bất hòa người khác giao lưu, có đôi khi 10 ngày nửa tháng đều sẽ không nghe được hắn nói một lời, cho nên Lan Đoá Đoá cùng quân Việt ở hắn. Trên người. Chút xuống càng nhiều tâm tư, trước mắt bên kia chỉ có chút người hầu ở. Bọn họ tóm lại là không yên tâm, Ni Bảo cũng tỏ vẻ lý giải. Nàng bản thân cũng không có việc gì, hơn nữa làm tỉ tỉ, nàng cũng là thực quan tâm đệ đệ a. Ni Bảo hảo lúc sau. Liền tính toán từ khách sạn dọn về ca ca vì nàng mua chung cư chủ, tuy nói này khách sạn là bọn họ. Quân gia sản nghiệp, ở nơi này cùng trụ chính mình trong nhà không có gì khác nhau. Nhưng trụ khách sạn rốt cuộc không có trong nhà thoải mái, lại qua mấy ngày liền phải khai giảng. Khai giảng là có thể nhìn thấy Phong Lạc Trần, nói lên mấy ngày này trừ bỏ Lăng Hạ Tử ở ngoài. Cũng chỉ có ca ca sẽ thường thường tới xem nàng, đến nỗi Phong Lạc Trần. Một lần đều không có xuất hiện quá, nghĩ đến đây. Ni Bảo tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới Phong Lạc Trần cùng Tạ Tư Giai, cái kia Tạ Tư Giai làm nàng đối. Phong Lạc Trần hào, còn nói cái gì chính mình là Phong Lạc Trần bạn gái. Chỉ là hắn không có đồng ý linh tinh kỳ kỳ quái quái nói, nàng vốn dĩ cho rằng. Nếu Tạ Tư Giai sẽ nói những lời này, như vậy Tạ Tư Giai cùng Phong Lạc Trần chi gian. Hẳn là liền không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, chính là Tạ Tư Giai cùng Phong Lạc Trần như vậy thân mật. Hơn nữa ngày đó ở trên đảo nhỏ khi nàng sở thấy Tạ Tư Giai đối Phong Lạc Trần lo lắng, là phát ra từ nội tâm, là thật sự thực lo lắng Phong Lạc Trần, mà Phong Lạc Trần ở cùng nàng xác định tâm ý ngày hôm sau, đối mặt người khác nhào vào trong ngực. Cư nhiên không có cự tuyệt, tuy nói nàng cũng không phải cái loại này bụng dạ hẹp hòi lại ghen tị. Người, chính là nhìn đến như vậy cảnh tượng, trong lòng luôn là sẽ không thoải mái a, luôn là sẽ tò mò, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Đúng vậy, Phong Lạc Trần cùng Tạ Tư Giai, rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Phong Lạc Trần đối Tạ Tư Giai thái độ. Cùng đối người khác, thậm chí đối nàng, đều không giống nhau, có thể hay không? Mấy ngày này Phong Lạc Trần không có tới xem nàng, đều là bởi vì cùng Tạ Tư Giai ở bên nhau, cho nên quên mất nàng. Nghĩ, Ni Bảo không cấm cô đơn rũ xuống mi mắt, bừng tỉnh phát giác đến chính mình suy nghĩ cái gì. Nàng lại thật mạnh gõ gõ đầu mình, quân Ni Bảo a quân Ni Bảo. Ở miên man suy nghĩ cái gì đâu? Phong Lạc Trần là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Phải đối hắn có tin tưởng a. ngươi chừng nào thì trở nên như vậy lo được lo mất. Ngươi chính là Quân Ni Bảo a. Trong lòng âm thầm quở trách chính mình vài câu, Ni Bảo lại đột nhiên thở dài, trước kia Phong Lạc Trần nàng là hiểu biết. Chính là đối mặt hiện tại Phong Lạc Trần, nàng lại không có như vậy tự tin, bọn họ chi gian cách một cái 3 năm. 3 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cũng đủ thay đổi rất nhiều chuyện, mà này 3 năm. Ở hắn sinh bệnh trong lúc, bồi ở hắn bên người người không phải nàng, là Tạ Tư Giai, cho dù nàng rất tưởng làng tránh vấn đề này. Lại chung quy là tránh cũng không thể tránh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.